nhưng mà thánh nữ tộc đã không còn giống như trước đây. Ban đầu bọn họ quyết định cải tạo thành cái đảo không độc, lúc không sóng to gió lớn thì tự mình cùng ngư dân trên bờ đã đạt thành hữu nghị lui tới. Người thánh nữ tộc cũng dần dần tìm được nam tử tâm ý tương thông kết thành vợ chồng. Vài năm sau đó cho đến hiện tại số lượng nam nữ cũng không chênh lệch là mấy, nơi này trở thành một nơi an toàn sinh sống an nhàn, cách xa giang hồ ồn ào náo động nhiễu nhương, tự thành một địa phương nhỏ y hệt chốn đào nguyên. Tình Nhi cũng không ở đây, vậy thì nhất định là hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Ngọc Hoàn khẽ mỉm cười, nhìn hai chỗ ngồi trống không bên cạnh. Trong lúc vừa nói vừa cười, hai người kia vén rèm lên đi vào, tất cả mọi người mừng rỡ khác thường. Đột nhiên Tiểu Tịch lập tức tỉnh táo tinh thần, từ trên bàn ngồi thẳng người lên kêu. Người có thể bước đi rồi hả? Bạch Nguyên Phong nghiêng đầu nhìn Tư Đồ Tinh Nhi ở bên cạnh như chim nhỏ nép vào người, hai người cười ấm áp dịu dàng, hắn gật gật đầu mà nói. Ban đầu, bởi vì sợ liên lụy Tinh Nhi nên mới cự tuyệt cưới nàng, hiện tại ta muốn ở trước mặt mọi người cầu hôn với nàng. Hình như Tư Đồ Tinh Nhi cũng không nghĩ tới Bạch Nguyên Phong sẽ có hành động này, kinh ngạc che miệng, trong mắt rưng rưng. Bạch Nguyên Phong lấy ra một miếng ngọc bội nói. Miếng ngọc này, là bảo vật gia truyền tổ mẫu truyền xuống, mỗi một thế hệ người thừa kế của Bạch gia cũng sẽ đưa tặng nó cho người con gái mình thương yêu nhất. Hiện tại ta muốn để cho nàng làm chủ nhân của nó. Tư Đồ Tinh Nhi cực vui mà khóc trong tiếng vỗ tay của mọi người ở đó, hai người ôm nhau. Hết cách chương.